Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài cầm đồ rời khỏi nhật báo quần chúng, cũng không dừng lại ở công xã, mà về thẳng đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Bé, sao em lại trở về thế? Chị dâu, chị đây là... Cố Nguyệt Hoài vừa trở về, đã nhìn thấy Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Ương ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Hai người nhíu mày nhìn đồ trong tay Cố Nguyệt Hoài, cũng đi lên giúp đỡ. Trong giường có đủ loại đồ vật làm việc, đủ để giải thích một vấn đề. Cố Tích Hoài không biết nên nói gì, chỉ vỗ vỗ vai cô. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh biết tìm một công việc khó khăn đến nhường nào. Cũng biết lúc trước Cố Nguyệt Hoài đã bỏ ra rất nhiều cố gắng. Tuy rằng không biết vì sao nhật báo quần chúng lại sa thải cô, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói ra lời an ủi. Cố Nguyệt Hoài buồn bực nhìn anh ấy một cái. Khóc cái gì chứ, bù nửa năm tiền lương. Em còn mừng thầm đây. Tiền lương mỗi tháng của cô là 25,84. Nửa năm qua chưa từng tăng, nửa năm tiền lương chính là 155. Đây chính là một khoản tiền lớn đấy. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị chờ Yến Thiếu Ngu trở về thì từ chức, đi theo anh đến quân khu số 8 làm quân y. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ nghỉ việc sớm, còn có được khoản tiền lớn bồi thường nửa năm. Chuyện tốt như thế này cô mong có thêm mấy lần còn không được nữa. Nghe thấy lời này, khóe miệng Cố Tích Hoài co rút. Yến Miếu Ương ở bên cạnh không nhịn được cười. Cố Nguyệt Hoài rửa tay, nhìn cửa phòng đóng chặt, nhướng mày. Thiếu Ly và Thiếu Đường còn chưa dậy sao? Bình thường buổi sáng sau khi cô và Bạch Mân đi làm, Yến Thiếu Ly sẽ chui vào trong phòng, ôm Yến Thiếu Đường ngủ ngon lành. Yến Thiếu Ương ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng ừ một tiếng. Nói gì thì nói, bọn họ cũng là người ăn nhờ ở đậu, nhưng có mấy ai ăn nhờ ở đậu mà có được cuộc sống dễ chịu như vậy. Bỗng khiến người ta thấy rất hổ thẹn. Cố Nguyệt Hoài cũng không nói thêm gì. Nghe phía sau nhà truyền đến tiếng vang, thì vén rèm lên đi ra ngoài cửa. Cô đi tới sau nhà thì nhìn thấy mười mấy người đàn ông đang khởi công làm việc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng khởi công xây nhà. Trong những người đàn ông này có người xa lạ đến từ đội lắp đặt trong huyện, cũng có khuôn mặt quen thuộc ở trong đại đội tới kiếm miếng cơm ăn. Cố Đình Hoài vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Nguyệt Hoài, giật mình nói: "Bé, sao em lại trở về thế?" "Ờ, từ trước rồi. Chẳng phải một thời gian nữa em phải vào quân đội sao?" "Về nhà nghỉ ngơi trước vài ngày." Cố Nguyệt Hoài không nói thẳng, cũng không phải sợ mất mặt, chỉ là không muốn Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài lo lắng cho cô. Dù sao chuyện bị lãnh đạo nhắm vào cũng không tính là nhỏ. Nghe vậy, Cố Đình Hoài gật đầu. Chuyện này cũng giống chuyện mà Cố Nguyệt Hoài có thể làm được. "Nguyệt, được rồi, mọi người làm gì thì làm đi. Em về phòng nghỉ một lát." Cố Nguyệt Hoài xua tay, xoay người đi. Sau khi trở về phòng, cô rót chén nước nóng, ngồi ở mép giường nhỏ nhấp một ngụm. "Đúng rồi, bé, em có biết không, hôm nay bí thư chi bộ báo một chuyện ở trên loa. Nói là nhà nào thiếu lương thực, có thể đến thành phố Phong để mua. Ở đó đã mở con đường lương thực, giá cả cũng giống với trạm lương thực. Em xem chúng ta có cần không?" Cố Tích Hoài ngẩng đầu lên từ trong sách vở, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Tuy rằng anh ấy cũng biết nhà mình có nhiều lương thực, nhưng ăn kiểu gì cũng có lúc hết. Ai cũng không biết năm nay là tình huống gì. Trong nhà miệng ăn cần ăn cơm như vậy, có thể tiết kiệm chút lương thực cũng xem như phòng ngừa trước. Đến thành phố Phong mua lương thực, bí thư chi bộ biết tin từ đâu thế? Lúc này Cố Nguyệt Hoài thật ngạc nhiên. Nhân viên nhật báo quần chúng cập nhật thông tin nhanh nhạy thì không nói gì, nhưng sao ngay cả Vương Phúc cũng biết vậy? Nói như thế, tốc độ lan truyền tin tức còn rộng lớn hơn cô tưởng tượng. Cô nheo mắt lại, lương thực để lại cho Hình Kiện có thể chống đỡ một tháng không? Nghe nói trong khoảng thời gian này công xã rất náo nhiệt. Mỗi ngày ở trước cổng đều có người đi kháng nghị, đều đang nghị luận chuyện Hoàng Thịnh G, Y, Ế, C người chen chúc lại một chỗ, thảo luận càng nhiều thêm. Giờ đây, con đường lương thực của thành phố Phong chính là chuyện mà dạo này mọi người đều đang nói. Đại đội chúng ta cũng chưa tới mức hết lương thực, nhưng nhà nào nhà nấy ăn cây củ đậu cũng ngán rồi. Phải ăn lương thực, bí thư chi bộ vừa nghe được tin tức này đã thông báo qua loa phát thanh. Nghĩ đến cuộc sống của mọi người, Cố Tích Hoài không khỏi thở dài. Anh ấy may mắn biết bao, mới có thể theo em gái mỗi ngày ăn no mặc ấm. Con sắp ở nhà mới. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, gật đầu nói, vậy được, 2 ngày nữa em sẽ đến thành phố Phong một chuyến. Trùng hợp cô cũng muốn tìm một cơ hội đi tìm Hình Kiện, để xem thử trong khoảng thời gian này mức tiêu thụ của một con phố chợ đen như thế nào. Thuận tiện để lại cho gã ta chút lương thực, nếu không khi Yến Thiếu Ngu trở về, cô cũng không có thời gian để đi. Cố Tích Hoài nhướng mày, em đi một mình sao? Không được, anh đi cùng với em. Cố Nguyệt Hoài vừa muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe tắt máy. Lâm Cẩm Thư lại tới nữa à? Cố Tích Hoài đứng lên, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng rất nhanh anh ấy đã biết mình đoán sai rồi. Nếu không nhờ phúc của chị cả, em còn không biết khi nào mới được ngồi xe hơi. Giọng nói nịnh nọt của Cố Ngân Phượng truyền vào trong tai. Cố Tích Hoài nhíu mày thật chặt, vô thức nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại tới nữa? Tuy nói hai người cô này có da mặt rất dày, nhưng lần trước tan rã trong sự không vui, anh ấy còn tưởng rằng bà ta sẽ không bao giờ tới nữa. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài có chút lạnh lẽo, nghĩ đến chuyện lần trước ở cổng đơn vị đụng phải Cố Thiên Phượng. Cô vốn còn đang suy nghĩ sao bao nhiêu năm qua lại yên lặng không chút động. Hóa ra là không thuyết phục được Nhiếp Bội Lan. Hôm nay mấy người này kết bạn tới đây, mục đích có thể đoán ra được. Xem ra, hôm nay là muốn đến tổn thương trái tim Cố Chí Phượng rồi. Cố Ngân Phượng vừa xuống xe đã nghe thấy động tĩnh phía sau nhà. Ánh mắt CBA ta khẽ di chuyển. Phía sau đang khởi công xây nhà sao? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Cố Thiên Phượng từ ghế phụ đi xuống, ngay cả gương mặt chán ghét của Nhiếp Bội Lan cũng hơi nheo mắt lại. Xây nhà, trước kia thằng bốn Cố nghèo nàn cơm ăn còn chưa đủ, mà lại xây nhà trong tình cảnh thiếu lương thực như thế này. Cho dù tình hình có tốt hơn năm ngoái, nhưng dân chúng muốn làm hầu xây nhà cũng là chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chị cả, em đã nói rồi mà, bà cụ chắc chắn có để lại đồ tốt. Nếu không chị nói xem, đang yên đang lành sao thằng Tư lại đột nhiên có tiền, không chỉ lập tức trả lại cho em và anh cả hơn 100 đồng, còn cho anh cả mượn 50 đồng, mà giờ vẫn chưa hết, còn định xây nhà tân hôn nữa. Giọng nói của Cố Ngân Phượng vô cùng khoa trương, ánh mắt xoay tròn, bên trong sáng chói. Nhiếp Bội Lan thu hồi suy nghĩ, liếc bà ta một cái. Được rồi, em đừng có mấy suy nghĩ quái quỷ, không phải là muốn chị nói với thằng Tư sao? Tính tình nó mềm yếu, nhớ tình xưa, mọi người chỉ cần xuống nước một chút là được. Cố Ngân Phượng híp mắt cười. Được, chỉ cần Cố Nguyệt Hoài không có ở đây, chuyện hôm nay chắc chắn thành công. Hôm nay bọn họ cố ý chọn tới đây vào buổi sáng, vì nghĩ Cố Nguyệt Hoài phải đi làm, trong nhà chỉ có Cố Chí Phượng và mấy đứa cháu ngu xuẩn kia. Mọi chuyện đã nắm chắc đến 9 phần. Cho dù Cố Nguyệt Hoài trở thì tiền đã chia tới tay họ, còn để ý tới cô sao? Cố Thiên Phượng bắt tay ra sau lưng, làm ra bộ dạng anh cả, nhưng trên mặt cũng bắt đầu lộ vẻ vui mừng. Gần đây trong nhà không yên ổn, con trai Cố Gia và vợ mới cưới 3 ngày 2 bữa lại cãi nhau. Mà hễ cãi nhau là con dâu lại về nhà mẹ đẻ. Đã mấy ngày không ở nhà, nghĩ đến lời bình luận của cô ta ở nhà máy, mỗi ngày trong nhà đều bao phủ mây đen, nhưng hiện tại thì khác rồi. Nếu ông ta có thể được chia một khoản tiền đem về, tình huống trong nhà chắc chắn sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp ngay lập tức. Cách chương